liên tục không ngừng, đạn pháo tổn lượng vô cùng đầy đủ, có thể đánh một trận chiến lớn. Nhìn Tiểu Đế Tuế trở về, thì chúng tôi tranh thủ thời gian che mũi, chạy trốn ra khỏi hướng gió, một bên kêu to: "Tiểu Đế Tuế, ngươi đừng có tới đây. Nhanh đi ra ngoài bờ sông nhỏ ấy, tắm rửa cho sạch sẽ đi. Nếu không hết mùi thối thì ngươi đừng có trở về." Phương Hàm cũng che miệng muốn ói, liên tục phất tay: "Tiểu Thái Tuế, ngươi nhanh đi tắm rửa đi, nếu không tỷ tỷ cũng không cần ngươi." Tiểu Thái Tuế lấy vết chứng thối trên người lại bôi lên mặt: "Ta dù sao cũng là thương binh, Diệp Chi Thu, ngươi cùng Vương Hàm đối xử với ta bạc bẽo như vậy sao? Thôi thôi, nhanh đi tắm rửa đi, đừng có nói thương binh, kể cả ngươi có chết rồi cũng phải tắm rửa cho sạch sẽ mới được." Diệp Chi Thu tiếp tục phất tay. Tiểu Thái Tuế không còn cách nào, một mặt buồn bực hướng về phía đầu thôn đi tắm rửa giặt quần áo. Đối diện trên trận địa, yêu quái cười ha ha, roi ngựa chỉ về phía Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm nói ra: "Tối nay một trận đại chiến còn chưa đủ thống khoái, bản thân hiện tại bây giờ thu binh, ngày mai trong đêm chúng ta tái chiến." Diệp Chi Thu đang lo lắng không cách nào đối ứng lại với đại pháo kia, nghe nói vậy vội vàng vất tay: "Được được được được, một lời đã định, trời tối ngày mai ta nhất định giết các ngươi không còn manh giáp mà về." "Trời tối ngày mai, bản thân nhất định bắt sống ngươi." Yêu quái cười ha ha, vung tay lên quay người mà đi. Hắn mang tới ngàn vạn binh mã cũng lập tức rút lui, giống như thủy triều thối lui. Trong khoảnh khắc trên sườn núi quy về yên tĩnh, Diệp Chi Thu cùng Vương Hàm một mặt cười khổ, cũng riêng phần mình lắc đầu, quay người hồi thôn. Tối nay cùng yêu quái đại chiến một trận, quả thực tựa như con nít danh. Diệp Chi Thu cảm thấy khôi hài, lại hoang đường vô cùng. Trở lại trong phòng, Vương Hàm thay thế Liễu Tuyết trông coi Liễu Yên. Liễu Tuyết đi ra hướng về phía Diệp Chi Thu hỏi thăm tình huống. Diệp Chi Thu nín cười đem đại chiến đêm nay một lượt kể ra một lần. Liễu Tuyết nghe xong cũng không nhịn được che miệng cười, nửa ngày sau mới dừng lại nói ra: "Nghe ngươi nói như vậy ta cũng cảm thấy tiếc. Nếu như không phải coi trường Yên Nhi không cách nào phân thân, ta cũng muốn cùng thiên quân vạn mã của yêu quái kia đánh một lần. Mánh khóe của hắn cũng chỉ có thế mà thôi. Tuyết Nhi, nếu là hứng thú, ta chậm rãi kéo dài thêm mấy ngày, chờ Lữ Yên hồi phục đúc hồn về sau, ngươi đi đánh trận cũng không có muộn." Diệp Chi Thu cười nói: "Thôi, vẫn là thôi đi, ta cũng sợ chứng thối lắm." Lữ Tuyết lắc đầu cười, lại hỏi: "Trước sau ba lần giao thủ, Chi Thu, ngươi bây giờ đã nhìn ra bản tướng của yêu quái kia chưa?" "Ta cũng chưa hoàn toàn xác định, nhưng căn cứ vào mánh khóe của hắn mà phân tích, có thể xác định hắn là một con chồn hoang." Diệp Chi Thu gật đầu lại nói ra: "Tục ngữ có nói, hồ bằng cẩu hữu, yêu quái này lấy chó hoang làm kỵ, ta rất hoài nghi. Vừa rồi hắn mang theo ngàn vạn binh mã, cũng đều là hồ chuột một loài, và lại lấy thân cây lúa mềm làm tiễn, lấy trứng thối làm pháo, là thủ đoạn phổ biến của hồ ly. Huống chi, thời điểm xế chiều hôm nay, yêu quái này trốn trước ngực một nữ nhân, cũng có thể kết luận hắn hình thể không lớn. Nếu đổi thành một con trâu rừng thành tinh, thì không thể giấu trong quần áo nữ nhân kia được. Kết hợp ba lần giao thủ, tổng hợp phân tích, yêu tinh kia chỉ có thể là hồ yêu." Liễu Tuyết gật đầu nói ra: "Chờ buổi sáng ngày mai ta đi nhìn một chút địa hình, rồi tại ngay chỗ đó bố trí một trận pháp tiểu sát yêu quái này đi." "Không được." Diệp Chi Thu lắc đầu nói ra: "Yêu quái này mang tới rất nhiều linh vật, nếu như bày ra sát trận nhất định thây ngang khắp đồng, có hại tới âm đức, cho nên chúng ta chỉ có thể tiểu sát yêu quái, còn tùy tùng của hắn thì cứ mở ra một lối thoát cho bọn họ đi." "Vậy vẫn là bố trí một cái mê trận đi, tạm thời đánh lui bọn hắn, chờ Yên Nhi đúc hồn về sau thành công lại nói tiếp." Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu gật đầu đồng ý. Đang lúc nói chuyện, Tiểu Đế Tuế trở về, trên thân vẫn còn mang theo mùi thối mơ hồ. Liễu Tuyết tranh thủ thời gian đem theo quần áo sạch sẽ tới để cho Tiểu Đế Tuế thay đồ, lại phân phó hắn đi ngủ. Diệp Chi Thu cũng an bài quỷ đồng tử trực ban để mọi người luân phiên nhau nghỉ ngơi. Hôm sau trời vừa sáng, Liễu Tuyết mang theo Vương Hàm đi quan sát địa hình chiến trường tối ngày hôm qua. Diệp Chi Thu ở nhà bồi tiếp Liễu Yên. Đúc hồn mới được có 2 ngày, khí sắc của Liễu Yên đã chuyển biến tốt đẹp, trong ánh mắt lộ ra vẻ tinh ranh hơn. Hiện tại có cảm xúc biến hóa, bộ mặt cũng biểu lộ ra sinh động hơn trước kia. Diệp Chi Thu đánh giá sắc mặt của Liễu Yên, nhẹ giọng nói: "Yên Nhi, cảm giác thế nào?" Trước kia Liễu Yên không cho phép Diệp Chi Thu gọi mình là Yên Nhi, hiện tại Liễu Yên mất trí nhớ, Diệp Chi Thu ngược lại từ lúc vắng mà vào. "Ta vẫn tốt, ngươi gọi ta là Yên Nhi sao?" Lệ Uyên khẽ nhíu mày nhìn Diệp Chi Thu nói: "Đúng vậy à, đúng vậy, trước kia chính là như vậy, chúng ta thường gọi nhau như vậy, ngươi có nhớ chút nào không?" Diệp Chí Thu dò hỏi. Lữ Yên đương nhiên là không nhớ ra được, cho nên lắc đầu. Không có nhớ rõ. Diệp Chí Thu cười một tiếng, gật đầu nói ra. Không nhớ rõ cũng không sao. Những gì ta nói từ nay, ngươi về sau nhớ kỹ là được rồi. Biết rồi, tỷ phu. Lữ Yên cũng khẽ giật đầu. A, tỷ phu. Diệp Chí Thu giống như bị một đạo kinh lôi bổ trúng, ngây người một lúc. Lữ Yên nhớ mày. Ngươi cùng tỷ tỷ của ta, tốt như vậy, lẽ nào không nên gọi ngươi là tỷ phu sao? Những ngày qua, Lữ Yên nhìn Diệp Chí Thu cùng Lữ Tuyết quan hệ rất thân thiết, cho nên nàng phỏng đoán Diệp Chí Thu là tỷ phu của mình. Mặc dù mất trí nhớ, nhưng mà năng lực tư duy của Lữ Yên vẫn còn ở đó. Diệp Chí Thu tỉnh táo lại, cười ngượng ngùng nói ra. Yên Nhi, ta và chị gái ngươi quan hệ còn chưa có xác định. Ngươi về sau, cứ gọi ta là Chí Thu đi. Lữ Yên gật đầu, ồ một tiếng. Diệp Chí Thu âm thầm thở dài, trong lòng thiên ngôn vạn ngữ, chỉ biết lắc đầu mà không nói ra được. Từ khi Lữ Yên trốn đi lần trước, Diệp Chí Thu đã cảm thấy hổ thẹn với Lữ Yên. Lúc ấy đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu như gặp lại, nhất định sẽ có nhiều lời trong lòng muốn nói cùng Lữ Yên. Thế nhưng tại cô Lôn Sơn trùng phùng, lúc ấy tình huống gấp gáp, căn bản không có cơ hội để nói chuyện. Lại về sau, Lữ Yên mệnh hồn bị mất đi. Diệp Chí Thu có chuyện muốn nói, nhưng mà không thể nói ra khỏi miệng. Bởi vì Lữ Yên đã mất trí nhớ, nhắc lại chuyện quá khứ chỉ sợ tạo thành suy nghĩ hỗn loạn trong lòng nàng. Cho dù hiện tại Diệp Chí Thu không dám nhắc đến chuyện tình cảm, bởi vì tình trạng của Lữ Yên hiện tại cũng cần tĩnh dưỡng, không thể suy nghĩ nhiều. Hơn nữa Lữ Tuyết đúc hồn hoàn thành, Diệp Chí Thu cũng không dám chắc tình cảm trước đó, bởi vì bản thân còn chưa biết chọn ai là người đối tượng của chị Phúc Phi hôn. Nghĩ tới đây Diệp Chí Thu đành phải thôi, buổi tiếp Lữ Yên trò chuyện một chút, đổi chủ đề linh tinh, đem sự chú ý của nàng chuyển rời lên bên cây sáo. Không bao lâu sau Lữ Tuyết trở về, Diệp Chí Thu ở ngoài cửa cùng Lữ Tuyết nói chuyện phiếm hỏi. Nhìn qua địa hình trận chiến, ngươi có cảm tưởng gì không? Có hổ tao chi vị, có hương vị trứng thối. Trên đất đầy là vỏ trứng gà. Thực sự là làm khó cho các ngươi. Lữ Tuyết cười một tiếng nói ra. Chờ ta nghiên cứu một cái trận pháp, sau đó giao cho ngươi. Ban đêm tái chiến. Diệp Chí Thu gật đầu đột nhiên hỏi. Tuyết Nhi, chúng ta lấy được nam nhân khai quốc ấn, còn chưa thử qua. Ngươi nói xem, ta trực tiếp dùng cái đại ấn kia, liệu có thể phá huyễn thuật của yêu tinh không, để bọn hắn hiện nguyên hình? Liên quan tới tin tức mã hóa trong đại ấn, ta còn chưa nghiên cứu ra được. Ta nghĩ cũng không cần gấp. Ngươi trước tiên cứ đùa bỡn cuộc yêu quái này một chút đi. Lữ Tuyết nói. Cũng được. Diệp Chí Thu gật đầu. Ban ngày yên bình trôi qua, yêu quái cũng không đến đây quấy rầy thêm lần nào nữa. Lúc chạng vạng tối, Lữ Tuyết mang theo một bức họa về trận pháp giao cho Diệp Chí Thu đi bố trí. Trận pháp này đối với trận pháp ngày hôm qua cùng loại, cùng thuộc bên trong kỷ môn độn giáp mê trận, tác dụng là khốn, là mê, nhưng mà không chủ giết. Đây cũng là Diệp Chí Thu của Lữ Tuyết mang lòng từ bi. Nếu không bày ra sát trận, những tiểu động vật kia nhất định thay ngang khắp đồng. Diệp Chí Thu mang theo quỷ đồng tử đi bày trận. Trận pháp bố trí xong, để quỷ đồng tử canh chừng, Diệp Chí Thu về nhà ăn cơm. Sau khi bữa cơm tối, Lữ Tuyết mỉm cười gọi Diệp Chí Thu ra ngoài nói chuyện. Diệp Chí Thu gật đầu. Cùng Lữ Tuyết, hai người đi trong thôn tản bộ. Diệp Chí Thu hỏi, Tuyết Nhi, ngươi còn có gì phân phó sao? Lúc này trăng non đã lên, đêm lại như trước, khắp nơi hoàn toàn yên tĩnh. Lữ Tuyết dừng bước, cầm tay Diệp Chí Thu, mỉm cười hỏi, Yên Nhi hôm nay gọi ngươi là tỷ phu. Đúng vậy, Tuyết Nhi làm sao mà biết được? Diệp Chí Thu trên mặt ửng đỏ hỏi, đương nhiên là Yên Nhi nói với ta. Yên Nhi gọi ngươi là tỷ phu, nhưng là ngươi không đáp ứng, có đúng hay không? Lữ Tuyết hỏi lại. Diệp Chí Thu ngượng ngùng cười một tiếng, đúng vậy, ta để nàng gọi ta là Chí Thu. Lữ Tuyết cười đến mê người, nói thầm vào tai Diệp Chí Thu, ta xem ngươi là tặc tâm bất tử. Diệp Chí Thu trong lòng run lên cười làm lành. Tuyết Nhi, tặc tâm bất tử là gì? Là có ý nghĩa gì? Chính là ngươi nhớ Yên Nhi, cũng muốn cả ta, cho nên mới không dám đáp ứng để Yên Nhi gọi ngươi là tỷ phu. Lữ Tuyết buông tay ra, lại tiếp tục cùng Diệp Chí Thu tản bộ, cười nói, Yên Nhi gọi ngươi là tỷ phu, ngươi không dám đáp ứng, không bằng ta gọi ngươi là muội phu đi, có được hay không? À, muội phu. Diệp Chí Thu tức sắm mặt lại. Hai tỷ muội này hôm nay đều có ý tứ gì vậy nha? Từng người lần lượt làm khó mình. Tỷ phu cũng không muốn làm, muội phu cũng không muốn làm. Lẽ nào tỷ tỷ chúng ta đều là chúng ta gai mắt đối với ngươi sao? Lữ Tuyết nghiêng đầu hỏi. Diệp Chí Thu thở dài nói ra. Tuyết Nhi, ngươi đừng có bắt nạt ta, đừng có nói dỡ nữa. Ngươi biết trong lòng ta hỗn loạn mà. Nói thật, Ta cũng không biết nên làm thế nào. Được rồi, không nói giỡn nữa. Chuyện này trước tiên không đề cập tới. Chờ ngươi về sau, xông qua Côn Lôn Sơn Cửu U Đại Trận, đem mệnh hồn của Yên Nhi lúc đầu tìm trở về, rồi chúng ta quyết định. Dù sao ngươi vẫn còn trẻ, không vội cưới vợ. Liễu Tuyết cười khanh khách một tiếng. Ta còn nhỏ sao? Chẳng nhẽ ngươi rất lớn à? Diệp Vi Thu giờ khóc giờ cười. Hai người tản bộ trở về, Liễu Yên đã đi ngủ. Liễu Tuyết cùng Vương Hàm bảo vệ nhà, chỉ Chi Thu mang theo Tiểu Tuyết Tuyết cùng Quỷ Đồng Tử lại đi về phía đầu thôn nghênh chiến yêu quái. Bởi vì buổi tối ngày hôm qua, mánh khóe của yêu quái rất ngây thơ, cho nên Diệp Chi Thu hôm nay cả lất cả lơ, không thèm để ý chút nào. Hơn nữa hôm nay còn có trận pháp của Liễu Tuyết có thể mượn dùng, cho nên Diệp Chi Thu cảm thấy có thể kê cao gối mà không lo. Tiểu Thái Tuế thì không cần phải nói, càng là ma quyền sát trưởng nói ra. Chờ ta đêm nay bắt yêu quái kia lại, ta sẽ cưỡi trên người của hắn đánh một trận cho ruột rơi ra ngoài. Ruột rơi ra ngoài có nghĩa là gì? Diệp Chi Thu hỏi. Chính là đem ruột của hắn đánh ra ngoài nha. Ta khuya ngày hôm trước thấy được ruột tên yêu quái kia đều bị nữ nhân kia đánh phun ra ngoài. Tiểu Thái Tuế nói. Em gái ngươi, đấy không phải là ruột. Cái tên Tiểu Thí Hài không hiểu chuyện của loài người này, đừng có nói lung tung. Diệp Chi Thu cơ hồ sụp đổ. Tên nhóc này gần đây cử chỉ điên rồ. Chót nhìn lén qua một lần hình ảnh yêu tinh đánh nhau, hắn đã nhớ kỹ trong lòng và luôn cảm thấy rằng cơ lên thân đánh nhau là rất vui. Không phải là ruột thì là cái gì? Tiểu Tuyết Tuyết hỏi. Diệp Chi Thu vất tay đẩy Quỷ Đồng Tử ra, bản thân làm thầy giáo vỡ lòng, đem kiến thức quan hệ nam nữ nói qua một lần cho Tiểu Thái Tuyết nghe. Nếu không cùng hắn nói rõ ràng, tên nhóc này về sau không biết còn làm ra bao nhiêu trò cười nữa. Trời ơi, hóa ra bọn hắn không phải là đánh nhau, đôi cậu nam nữ này. Tiểu Đại Tuyết rốt cuộc minh bạch. Vào buổi tối, đối diện trên sườn núi, gió thổi cỏ lay, yêu khí ngút trời mà tới. Đào Tư Mai lập tức ở một bên cảnh báo kêu lên: Lão đại, đám yêu thiên quân vạn mã lại tới rồi. Diệp Chi Thu đang ngủ gà ngủ gật, xoa xoa con mắt, đứng dậy đến xem, bỗng nhiên nhíu mày nói ra: Tên yêu quái chết tiệt này, từ hồ đêm nay lại có trò mới. Trên trận địa kia có mấy ngọn đèn lồng lớn, các ngươi có nhìn thấy không? Quỷ Đồng Tử cùng một chỗ gật đầu. Nhìn thấy chỉ là không rõ đó là vật gì. Bất kể bọn hắn là đèn lồng hay đại pháo gì, chờ ta lên thu thập bọn họ. Tiểu Đế Tuế vội vã không nhịn nổi, huy động cánh tay nhỏ mập mạp hướng về phía trận địa phóng đi. Giết! Diệp Chi Thu cũng không ngăn cản, để Tiểu Đế Tuế đi trước hổ nháo. Nhóm yêu quái phía đối diện nhìn Tiểu Đế Tuế vọt tới, lập tức ra tay ra lệnh bắn tên. Cái gọi là tên kia đương nhiên vẫn là thân lúa mì. Tiểu Đế Tuế đại hống đại hiếu đi giữa mưa tên, lại tưởng tượng ra rằng đây là cảnh tượng oai hùng nhất đời đời của hắn. Diệp Chi Thu thì quan sát trận đấu án binh bất động. Đột nhiên trong trận địa của đối phương, nhóm một cái hai đèn lồng lớn vọt tới bên người Tiểu Thái Tuế. Khoảng cách tiệm cận, Diệp Chi Thu nhìn rất rõ ràng hai ngọn đèn lồng chính là hai mắt của một cự nhân. Tên này thân cao một trượng, dáng người cũng thon tả, đầu hình tam giác, mắt hiện ra hồng quang. Vừa mới nhìn đã thấy đây là kẻ bất thiện. Bởi vì yêu khí quá nặng, Diệp Chi Thu dùng âm dương nhãn nhìn không thấu chân tướng của người khổng lồ kia, vội vàng lấy quỷ tiền ra xem. Nhìn xuyên qua quỷ tiền, Diệp Chi Thu có thể nhìn thấy người khổng lồ kia hình tượng lóe lên biến hóa, một hồi là người, một hồi lại là hình một con mãng xà rất to lớn. Giờ phút này mãng xà đã tiệm cận tới người Thái Tế ngay tại trên lưng núi. Cách đó không xa lại có một cái đầu to lớn khác là song đầu xà đang bọc đánh ép về phía Tiểu Thái Tuế. Diệp Chi Thu cảm thấy một màn như vậy không khỏi tâm kinh, vội vàng thu hồi quỷ tiền hướng về phía trận địa phóng đi, một miệng kêu to: Tiểu Thái Tuế coi chừng, đó là xà yêu. Từ cô Lân Sơn mới thu được Tiểu Thái Tuế, bản thân còn chưa ăn được miếng thịt nào, chẳng lẽ lại để xà yêu kia ăn hết? Yêu quái đối diện cười ha ha kêu lên: Thường tướng quân, nuốt tròn tia gia hỏa này cho ta. Thường tướng quân kia chính là trường xà. Tiểu Thái Tuế bị hai con xà yêu cột lại, không thể làm gì bên trong. Nghe được Diệp Chi Thu kêu to, không khỏi kinh hoàng, quay người muốn chạy đi. Thế nhưng tên Thường tướng quân chân dài quét qua, đã đem Tiểu Thái Tuế quấn lại, sau đó há miệng lớn nuốt vào. Trời ơi, Chi Thu, cứu mạng ta! Tiểu Thái Tuế hoảng hốt kêu to lên. Diệp Chi Thu càng là lo lắng, còn cách năm trượng bên ngoài, liền thôi phát Xích Nguyên kiếm. Nghe ta xác lệnh, Xích Nguyên xuất. Nhưng mà khoảng cách quá xa, Xích Nguyên kiếm kiếm khí bay tầm với, chưa tới mặt xà yêu đã tiêu tán. Diệp Chi Thu nhanh chóng lao về hướng trước, đang muốn một lần nữa xuất kiếm, thấy Tiểu Thái Tuế đã hơn một nửa nằm trong miệng Thường tướng quân. Tên xà yêu này hiện nguyên hình, đầu hắn so với đầu trâu còn lớn hơn, đang ngông cuồng nói tiểu thái tuế: "A, Diệp Chi Thu, cứu ta!" Bỗng nhiên hai chân đạp đạp một cái, cả người bị thượng tướng quân toàn bộ nuốt hết. "Nghiệt chướng, đem tiểu thái tuế phun ra ngoài cho ta!" Diệp Chi Thu nóng lòng như lửa đốt, muốn rách cả mi mắt. Xích Nguyên kiếm liên phát bắn về phía kẻ địch. Yêu quái kia sau khi nuốt tiểu thái tuế ngon lành xong, lăn khỏi chỗ cũ, một lần nữa hóa thành hình người nghênh chiến Diệp Chi Thu. Gia hỏa này mang vảy rồng kiên cố, vậy mà ngăn cản được kiếm khí của Diệp Chi Thu. Sau khi chúng vài kiếm, cũng chỉ là bị đánh rơi vài miếng lân giáp, không hề xảy ra lo ngại lớn. Đối phương hóa thành hình người, trên bờ vai khiêng hai cái đầu, lưỡi rắn hóa thành nhuyễn kiếm từ trong miệng phun ra, phi thường quỷ dị và âm hiểm. Diệp Chi Thu sử ra tất cả vốn liếng cùng quỷ đồng tử của mình phối hợp, cũng chỉ có thể cùng hai xà yêu này cục diện hòa nhau. Trên sườn núi, tên tà thần yêu quái kia nhìn thấy có cơ hội lợi dụng được, cũng phóng ngựa mà đến, đối Diệp Chi Thu triển khai vây quét. Thiên quân vạn mã thủ hạ của yêu quái kia cũng chen chúc mà tới, từng tiếng kêu giết rầm trời. Địch nhiều ta ít, trước tiên rút lui. Diệp Chi Thu thấy tình thế không ổn, vội vàng sử dụng ký môn độn hình, lách mình mà thoát ra khỏi trận địa. Quỷ đồng tử cũng vội vàng bắn lên, che chở cho Diệp Chi Thu chạy trốn. "Thượng tướng quân, chúng ta thừa thắng truy kích, trực đảo Hoàng Long." Yêu quái rục ngựa đuổi sát, vung roi ngựa quát to. Yêu quái này giao đấu 3 lần với Diệp Chi Thu đều bị đánh bại, hôm nay thắng 1 trận, cho nên phá lệ tinh thần phấn chấn. "Giết!" Thượng tướng quân cùng các tiểu yêu tinh khác theo sát phía sau truy sát không tả, nhưng Diệp Chi Thu dùng kỳ môn độn hình tốc độ quá nhanh, căn bản là không có đuổi kịp. Một hơi trở về bản trận, Diệp Chi Thu lập tức thôi động trận pháp, tế lên kỳ môn chi trận bọc lấy cuồng phong, hướng đuổi theo đám yêu quái mà bay tới. Cương phong từ sau lưng Diệp Chi Thu phát lên, lượn một vòng rồi đuổi theo đại quân của yêu quái. Cương phong lướt đi tới đâu, đất đá bay mù trời, cỏ cây bay túi bụi, thiên địa hôn ám đến đó. Yêu quái kia thấy được uy lực to lớn của trận pháp, lập tức cảnh giác, quay đầu ngựa một bên kêu to: "Trận pháp yêu nhân quá lợi hại, thu binh, thu binh!" "Thần long nhảy sông, tật!" Diệp Chi Thu tất nhiên không thể buông tha, thôi đầu trận pháp phản uy. Tà thần yêu quái cưỡi ngựa, nhìn thấy tình thế trước mắt, là người đầu tiên bỏ trốn. Thượng tướng quân cùng những tiểu yêu tinh khác cuối cùng chậm một bước chân, bị trận pháp cuốn lấy. Diệp Chi Thu lách mình vào trong trận, thôi động Xích Nguyên kiếm tìm kiếm thượng tướng quân. Yêu quái chạy mất cũng không quá quan trọng, nhưng mà nhất định không thể để thượng tướng quân chạy thoát, bởi vì tiểu đế tuế còn đang trong bụng của hắn. Dạo qua một phòng, Diệp Chi Thu cuối cùng tìm được Song Đầu Xà. Song Đầu Xà lấy làm kinh hãi, xoay người định rời đi. "Chạy đi đâu? Nhìn ta sư công nhập thân!" Diệp Chi Thu thét lớn một tiếng, tiến vào trạng thái, trong tay Xích Nguyên kiếm kiếm ký như hồng, chém về phía Song Đầu Xà. Vảy rắn quá kiên cố, nếu không có sư công nhập thân thì không thể chém được. Phốc một tiếng, Song Đầu Xà bị chặt đứt ngang đầu, huyết vũ sung thiên, phun cả lên người Diệp Chi Thu. Nhưng khi đầu xà vừa rớt xuống đất, thân thể còn dài 7-8 thước tiếp tục vặn vẹo bỏ trốn. Diệp Chi Thu càng không thể buông tha, xông về phía trước, một phen bổ ngang chém dọc trên thân xà yêu. Đàn Thư Vai vội vàng tới kêu lên: "Lão đại, Song Đầu Xà xông ra trận pháp, hướng về phía sau núi chạy trốn rồi. Mau cùng ta đuổi theo, tuyệt đối không để hắn chạy thoát." Diệp Chi Thu tại trong lòng kêu khổ, vội vàng xuất trận đuổi theo. Tiểu Thái Tuế rất được Liễu Tuyết yêu thích, nếu như vậy mà bị ăn đi, Diệp Chi Thu không còn mặt mũi nào để gặp Liễu Tuyết nữa. Đào Thương Mai quỷ ảnh bắn lên về phía trước dẫn đường Diệp Chi Thu, một bên hô to đe dọa xà yêu: "Thượng tướng quân, nếu không dừng lại nhất định chém không tha." Thượng tướng quân lúc này đã hiện nguyên hình, thân thể dài hơn 2 trượng, hướng về khe suối phía bắc phi nước đại. Diệp Chi Thu hiện tại vẫn còn trạng thái sơ công nhập thân, tốc độ cực nhanh, cơ hồ biến thành Thảo Phượng Phi, cuối cùng đã đuổi kịp Thượng tướng quân. Thượng tướng quân hoảng hốt, bỗng nhiên quay đầu, miệng rắn mở lớn, hướng về phía Diệp Chi Thu phun ra một ngụm xương độc. Diệp Chi Thu cũng không e ngại, đón xương độc mà đi. Xích Nguyên kiếm đồng thời thôi động, một đạo kiếm khí bắn về phía mắt phải của Thượng tướng quân. Tiếng kiếm rít lên, Thượng tướng quân mắt phải phốc một tiếng bị đánh trúng. Xà yêu đau đớn, thân rắn vặn vẹo, đuôi dài cuốn lên, hướng về phía Diệp Chi Thu quét ngang. "Nghiệt chướng, còn không đem tiểu thái tuế của ta nhả ra!" Diệp Chi Thu lách mình tránh thoát, kiếm khí của Xích Nguyên kiếm không ngừng bắn ra, liên tiếp bắn vào đầu rắn. Kiếm khí không ngừng công kích, xà đầu lân giáp chóc ra, lộ ra hồng phấn thịt tươi. Bởi vì đau nhức kịch liệt cho nên xà yêu điên cuồng vặn vẹo, cái đuôi tát loạn, vậy mà đem toàn bộ cây cối xung quanh quét gãy, những tảng đá lớn cũng bị cuốn bay. Nghiệt chướng, không đem thả tiểu thất đế ra, ta sẽ giết ngươi. Diệp Chi Thu thoáng lui về phía sau, rồi thế một chút nghỉ ngơi. Lúc này trạng thái sư công nhập thân đã giải trừ, toàn thân có chút mệt mỏi. Dù sao Thượng Tướng Quân cũng đã trọng thương, biến thành cá trong chậu, Diệp Chi Thu cũng không nóng vội. Thượng Tướng Quân còn đang dãy giụa kịch liệt, đột nhiên eo rắn ủi một cái phồng lên, lập tức lộ tung một cục thịt trắng xóa từ trong bụng rắn lăn ra. Tập trung nhìn vào thì đó chính là Tiểu Thái Tuế. Lúc này Tiểu Thái Tuế bành trướng thân thể biến thành một khối thịt lớn, cục thịt vừa rơi xuống đất lăn mấy vòng lập tức co vào thân thể. Tiểu Thái Tuế thân hình trở lại như cũ, thân thể trần truồng không có quần áo. Xà yêu kia bụng bị nổ tung đang nằm thoi thóp, mặc dù hiện tại còn dãy giụa nhưng mà hữu khí vô lực, hành động chậm chạp. Diệp Chi Thu đại hỉ, lại châm chọc nói: Tiểu Thái Tuế, trước kia không phải ngươi rất châu bò sao, thích đem người khác biến thành rắm trong bụng mình, hôm nay thật không nghĩ tới lại bị xà yêu nuốt, biến thành một đống đại tiện trong bụng xà yêu. Tiểu Thái Tuế khí thế hùng hổ hướng về phía Diệp Chi Thu trừng mắt: Diệp Chi Thu, ngươi không cứu ta còn ngồi đó mà châm chọc, ta về ta nói với tỷ tỷ của ta. Được rồi, nếu mà ta không cứu ngươi thì ta chạy tới nơi này làm cái gì? Diệp Chi Thu phát tay nói ra: Xà yêu đã gần chết rồi, Tiểu Thái Tuế, ngươi hay là đưa nó lên đường đi, coi như xả hận. Tiểu Thái Tuế lúc này mới quay mặt nhìn xà yêu, nghiến răng nghiến lợi: Con xuất sinh nhà ngươi, hôm nay ta chút giận lột da ngươi. Dứt lời, Tiểu Thái Tuế trái phải so xét, vác tới một khối đá nặng gần 200 cân, hướng về phía đầu Thượng Tướng Quân đập tới. Tảng đá kia bị ném đi, Tiểu Thái Tuế lại mang đến một tảng đá khác. Dù sao đây là trên núi, đá cũng rất nhiều. Giờ phút này, Thượng Tướng Quân chỉ có thể nằm im chịu chết. Lân giáp trên đầu đã bị kiếm khí Diệp Chi Thu đánh rơi xuống, cho nên khi tảng đá nện xuống, Thượng Tướng Quân thống cổ không chịu nổi. Tiểu Thái Tuế liên tiếp đập mấy chục tảng đá, nhưng mà Thượng Tướng Quân vẫn còn chưa chết hẳn, đầu không động nhưng mà cái đuôi còn lắc lư. Tiểu Thái Tuế vẫn chưa hết giận, lại nâng tảng đá khác lên đánh tới cái đuôi. Dừng tay! Đột nhiên giọng núi vang lên, một nữ tử váy trắng từ trong bụi cỏ đằng xa bồng bềnh bay tới, trong khoảnh khắc đứng trước mặt Diệp Chi Thu cùng Tiểu Thái Tuế. Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, vội vàng đề phòng bảo hộ trước người Tiểu Thái Tuế, quát lên: Ngươi là ai? Khuya khoắt thế này một đối tử đơn độc bỗng nhiên xuất hiện, hành động mau lẹ phiêu giật, khẳng định không phải là người bình thường. Nhìn chăm chú đối phương, khuôn mặt kiểu mị, lông mi cong mi câu, eo nhỏ phượng đồn, tuổi chừng 23-24 tuổi, phong vận mười phần, vị nữ nhân đặc biệt nồng hậu. Tiểu Thái Tuế cũng sửng sốt một chút, quát: Ngươi là ai? Dáng dấp xinh đẹp như vậy còn mặc váy trắng, dám giả mạo tỷ tỷ của ta. Lễ Tuyết bình thường rất hay mặc váy trắng, chợt nhìn trang phục nữ tử này quả thật có chút giống Lễ Tuyết, chỉ là Lễ Tuyết thanh tệ thoát tục, còn người này ngực to thành thục, phong cách hoàn toàn khác biệt. Mỹ nữ váy trắng sắc mặt bất thiện nhìn một chút trên đất thi thể Thượng Tướng Quân nói ra: Vạn vật có linh, chúng sinh bình đẳng, con đại mãng này cũng là một cái mạng, các ngươi ra tay quá hung ác. Diệp Chi Thu đánh giá nữ nhân trước mặt lại hỏi ngược lại: Chúng sinh bình đẳng, nghe khẩu khí của ngươi là người trong Phật môn sao? Chỉ có Phật gia các lão hòa thượng mới thích há miệng nói chuyện chúng sinh bình đẳng, cho nên Diệp Chi Thu coi nữ tử này là người trong Phật môn. Ai ngờ nữ tử váy trắng xì một tiếng khinh biệt, ba người trong Phật môn vô hẳn xem thường nói: Phi, ta đối với con mãng xà này mang lòng thương hại, cùng Phật môn mấy lát đổi chọc có quan hệ gì đâu. Diệp Chi Thu gật đầu nói ra: Ngươi đối với mãng xà này mang lòng thương hại, nhưng mà ngươi không gặp nó ăn thịt người. Chúng ta chém giết đại mãng là bởi vì thứ này đã thành tinh, giết hại người, ăn người. Nữ tử váy trắng nhíu mày: Không sai, nó vừa mới ăn ta. Tiểu Thái Tuế ớn ngược nói. Nữ tử váy trắng giận dữ quát: Tiểu hai tử tâm ngoan thủ lạt, miệng còn đầy lời nói dối, đại mãng ăn ngươi, ngươi làm sao còn đứng nơi này? Chính ngươi mới là miệng đầy lời nói dối, nó ăn ta, ta liền không thể đi ra sao? Lẽ nào ta phải ở trong bụng của hắn sao? Có đạo lý chó má gì vậy? Tiểu Thái Tuế cũng giận dữ, đối chọi gay gắt: Tiểu tử thối, ta giáo huấn ngươi hiểu một chút đạo lý một phen, để ngươi biết thế nào là quy củ. Nữ tử váy trắng vẫn là biến sắc, bỗng nhiên lẻn tới trước người Tiểu Thái Tuế, nhấc tay lên định đánh. Tiểu Thái Tuế cũng không phải là hạng người thiện lương, cố ý giả bộ sợ hãi, nằm xuống đất ôm đầu, trong miệng lên tiếng: Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh, ta biết sai rồi, ta biết sai rồi. Nữ tử váy trắng cuối cùng không đánh xuống, thu tay lại nhìn Diệp Chi Thu hỏi ra: Đứa nhỏ này lai lịch thế nào? Là ngươi du túng hắn chém chết đại mãng sao? Diệp Chi Thu còn chưa kịp trả lời, tiểu thái tuế đã ngồi xổm lên mặt đất, bỗng nhiên khẽ vươn tay đem váy nữ tử vén lên cười to. Ha ha, cái người này bên trong không mặc quần cộc. Nữ tử váy trắng giận dỗi không chịu nổi, nâng chân ngọc lên đá vào trên vai tiểu thái tuế mắng ra, đồ hạ lưu muốn chết hay sao? Tiểu thái tuế chịu một cước giống như viên thịt lăn lan ra ngoài, trong tay vẫn như cũ nắm chặt mép váy của nữ tử, xoạt một tiếng đã lột ra nửa váy. Ha ha, đồ nữ nhân xấu xí không mặc quần. Tiểu thái tuế lập tức nhảy dựng lên, vung vẩy mép váy cười to rồi chạy trốn. Thật ra nữ tử này mặc quần bó, nhưng tiểu thái tuế cố ý công kích đối phương, nói người ta xấu xí. Hiện tại trên thân hắn một mảnh vải che thân cũng không có, vậy mà lại đi chế nhạo người khác. Tiểu tử thối, hôm nay ta không thể không giết ngươi. Nữ tử váy trắng giận dỗi không thể kiềm chế được, đuổi theo tiểu thái tuế. Diệp Chi Thu cười lạnh, bước chân khẽ động, giơ ngang ở trước người nữ tử. Đồng ngôn vô kỵ, hai tử không hiểu chuyện, ta xem ngươi hay là mang lòng thương hại đi. Vừa rồi nữ tử này nói đối với mãng xà mang lòng thương hại, cho nên Diệp Chi Thu cố ý nói như thế để làm phản phúng. Một người có thể mang lòng thương hại đối với con mãng xà, chẳng nhẽ lại không thể mang lòng thương hại đối với một đứa bé hay sao? Nhất định phải giết người à? Nữ tử kia mặc nửa váy, một chân lộ ra bên ngoài, trợn mắt nói, hai tử này hư hỏng đều là do gia giáo khuyết thiếu. Được rồi, đứa bé kia đã chạy mất, thì ngươi hãy cho ta một cái bàn giao đi. Diệp Chi Thu gãi đầu, nhìn vào chân ngọc ngà lộ ra của nữ tử này nói ra, ngươi muốn ta bàn giao như thế nào? Hướng ta xin lỗi rồi đền váy cho ta. Nữ tử hung tợn nói, xin lỗi thì có thể, nhưng mà bù váy cho ngươi thì ta không biết cách nào để làm. Diệp Chi Thu nhún vai nói ra, nếu không hay là ta đem quần trên người ta cởi ra để đền cho ngươi. Đồ vô sỉ, đòi cởi quần cho ta sao? Lông mày mỹ nữ dựng thẳng, răng ngà cắn chặt, chậm rãi lui về phía sau, gằn từng chữ nói ra, tiểu tử, hôm nay ta cho ngươi sáng lên ra hỏa. Sáng lên ra hỏa là cái gì? Diệp Chi Thu có chút không hiểu. Trời là đất ơi, ta vừa rồi ý của ta là ta cởi quần xuống bồi thường cho ngươi, chứ chưa hề nói ngươi cởi quần xuống nha. Không cho ta cởi quần, nhưng lại để cho ta sáng lên ra hỏa, thật là... Mỹ nữ kia hùng hổ dọa người, cười lạnh nói, xem ra ngươi cũng là người trong thuật phái, là không dám hay là trên thân không mang theo ra hỏa? Diệp Chi Thu cười hắc hắc nói ra, ra hỏa của ta ngược lại là mang theo bên mình, nhưng mà ta không cho ngươi xem đâu. Mỹ nữ, chúng ta không quen biết, chờ sau này quen biết ta sẽ cho ngươi xem cái tiểu ra hỏa của ta, thế nhá, bye bye. Dứt lời Diệp Chi Thu quay người mà đi. Cuồng đô, chạy đi đâu? Sau lưng quát theo tiếng kêu chói tai, kiếm khí tập kích trên người. Diệp Chi Thu biết nữ nhân kia đã xuất thủ, từ bên hông rút ra thanh nhuyễn tuyên, trở lại quát, niệm tình ngươi là nữ giới, ta không muốn làm khó ngươi, nhưng ngươi lại không cần cố tình gây sự. Một thanh trường kiếm trong tay, nữ tử kia cười lạnh nói ra, xem thường nữ nhân sao? Hôm nay ta sẽ đoạt mệnh căn tử ngươi, để cho ngươi là một nữ nhân. Lời còn chưa dứt, trường kiếm như rắn thẳng đến Diệp Chi Thu, dưới rốn ba tấc. Con mẹ ngươi! Nguyễn tiên kiếm bay thẳng tới cánh tay của nữ nhân. Ai ngờ nữ nhân này pháp lực cường đại, kiếm trong tay vậy mà huyễn hóa. Chỉ gặp cổ tay nàng chuyển động một cái, bảo kiếm như phân một thành hai, một công một thủ, quỷ dị phá phòng hộ của Diệp Chi Thu, thẳng tới dưới hán của Diệp Chi Thu. Trời ơi, các cụ nói cấm có sai, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà. Diệp Chi Thu giật nảy mình, lộn vèo một cái hướng về phía sau mà đi. Phốc một tiếng nhẹ vang lên, Diệp Chi Thu cảnh giác được trên mông đau xót, tựa hồ như đã bị cắm trúng. May là nữ tử kia không truy kích. Sau khi đắc thủ thì đắc ý rời đi. Diệp Chi Thu dừng lại, đưa tay hướng về phía sau sờ một cái, thấy một tay đầy máu. Yêu nữ này dám đả thương ta. Diệp Chi Thu giật mình, thu hồi những tên kiếm. Xích Nguyên kiếm trong tay quát, Xích Nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Địch nhân quá cường đại, không đánh hết sức không được, kiếm khí thôi phát sát khí dày đặc. Nhưng nữ tử váy trắng lại lơ đánh, đưa bảo kiếm lên, cũng tạo thành kiếm ảnh đầy trời, đem toàn bộ kiếm khí của Diệp Chi Thu ngăn trở. Yêu nữ, có gan thì đi theo ta. Diệp Chi Thu biết đã gặp phải kình địch, quay người thi triển kỳ môn độn hình, hướng về phía đỉnh núi bỏ chạy. Hướng về phía đỉnh núi mà đi, vừa lúc là rời xa thôn trang. Diệp Chi Thu lo lắng yêu nữ này xông vào thôn sẽ quấy rầy lữ yên, cho nên cố ý đem hắn dẫn ra ngoài. Tiếp theo sẽ sử dụng sư công nhập thân để giải quyết yêu nữ này. Nữ tử váy trắng vừa nhìn thấy thân pháp của Diệp Chi Thu không khỏi sững sờ, sau đó Ngự Phong đuổi theo miệng quát: "Ngươi đứng lại cho ta, kỳ môn độn hình là ai dạy cho ngươi?" Kỳ môn độn hình của Diệp Chi Thu là thuấn di công phu xuất quỷ nhập thần, thế nhưng nữ tử váy trắng này tự hồ cũng biết chiêu này của Diệp Chi Thu. Ngay tại thời điểm Diệp Chi Thu vừa mới đứng vững, nữ tử kia cũng đã đuổi tới chặn chính giữa lối đi, quát lên: "Ngươi nói cho ta biết, kỳ môn độn hình này là ngươi học từ đâu?" "Từ trên sạp hàng tạp hóa mua một quyển sách tự học." "Thế nào, có vấn đề gì sao?" Diệp Chi Thu thuận miệng nói bậy, trong lòng kinh hãi không thôi. Yêu nữ này rốt cuộc là có cái phép thần thông gì mà ngay cả kỳ môn độn hình của mình cũng không thể chạy thoát khỏi nàng. Nếu yêu nữ này khăng khăng đối đầu với mình thì đây chính là một đối thủ đáng gờm. "Ngươi nói láo." Nữ tử váy trắng kiếm chỉ về phía Diệp Chi Thu: "Kỳ môn độn hình của ngươi là thượng cổ lưu phái truyền thừa, cùng với cận đại kỳ môn độn giáp có vi diện khác nhau, người hiện đại không thể học được." "Trời ơi, cái này cũng biết sao?" Diệp Chi Thu giật mình, lại cười đùa nói: "Sư phụ của ta phi thường lợi hại, tinh thông các loại thượng cổ bí thuật, không được sao?" "Sư phụ của ngươi là ai? Đang ở đâu?" Nữ tử váy trắng truy vấn. Diệp Chi Thu bỗng nhiên biến sắc, sau lưng nữ tử váy trắng ngạc nhiên kêu to: "Sư phụ, mau giúp ta giết yêu nữ này!" Nữ tử váy trắng không biết đây là kế, vội vàng quay đầu. Diệp Chi Thu mượn cơ hội này lại thi triển một cái kỳ môn độn hình bỏ trốn mất dạng. Nữ tử váy trắng quay đầu không nhìn thấy người mới biết là trúng kế, vội vàng truy đuổi theo. Nàng biết sáo lộ Diệp Chi Thu, điều này làm cho Diệp Chi Thu rất phiền muộn. Lướt qua một cái đỉnh núi, Diệp Chi Thu lượm một vòng lớn, sau đó trở về trận địa trước đây cùng yêu quái đại chiến. Bước chân vừa mới đứng vững liền thấy thân ảnh của nữ tử váy trắng lại một lần nữa đuổi theo. "Sư công nhập thân!" Diệp Chi Thu không rút lui nữa, cắn răng một cái liền muốn một lần nữa thi triển sư công nhập thân. Mặc dù nói liên tục hai lần sư công nhập thân sẽ tạo thành tổn thương cực lớn cho bản thân, nhưng mà Diệp Chi Thu hiện tại không còn cách nào khác. Nếu không sử dụng hết sức mình, chỉ sợ tối nay Lê Yên sẽ bị quấy rầy. Đang muốn thi triển sư công nhập thân, nữ tử váy trắng cũng đã điện xạ đuổi tới nơi, trường kiếm trực tiếp chỉ vào cổ họng Diệp Chi Thu: "Dừng tay!" Hàn quang lóe lên, vô cực phù bay tới, keng một tiếng vang, đâm vào trên trường kiếm của đối phương. Lý Tuyết sau đó xuất hiện, kêu lên: "Chi Thu, ta đến rồi!" Tiểu Thái Tuế sau khi đoạt được nửa cái váy của yêu nữ này, vội vàng chạy về báo tin cho Lý Tuyết. Lý Tuyết lo lắng Diệp Chi Thu gặp tình huống xấu, cho nên tìm tới, vừa vặn gặp gỡ. Diệp Chi Thu đại hỉ, vội vàng thu tế, chạy đến bên người Lý Tuyết kêu lên: "Tuyết Nhi cẩn thận, yêu nữ này rất lợi hại!" Lý Tuyết vẫy tay một cái, thu hồi vô cực phù, yên lặng nhìn nữ tử váy trắng nhíu mày. Bảo kiếm của nữ tử bị đánh rơi trên mặt đất, xoay người nhìn Lữ Tuyết, lập tức toàn thân chấn động, biến thành một người gỗ không nhúc nhích. Lữ Tuyết cũng không truy kích, đánh giá nữ tử váy trắng này hỏi: "Ngươi là ai? Vì sao lại cầm kiếm đả thương người?" Nữ tử váy trắng này như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn lại lần nữa, mắt chớp động, hai chân khẽ cong, hướng về phía Lữ Tuyết quỳ xuống: "Sư phụ!" Lữ Tuyết ngẩn ngơ, lại nhíu mày: "A, sư phụ, ngươi có lầm không?" Diệp Chi Thu che cái mông bị thương, trợn mắt há hốc mồm. Tại sao Tuyết Nhi có nhiều đồ đệ như vậy, mà lại mỗi người đều là mỹ nữ, còn là rất lợi hại? Diệp Chi Thu chợt nhớ tới ngày đó tại Song Lâu Lý Thôn, trong mộng cùng Tuyết Nhi gặp gỡ, bản thân đã từng hỏi chuyện Việt nữ, Tuyết Nhi nói nàng đã thu qua rất nhiều đồ đệ. Lẽ nào nữ tử váy trắng trước mặt này thực sự là đồ đệ của Tuyết Nhi sao? Nữ tử váy trắng quỳ trên mặt đất, đối với Lữ Tuyết dập đầu ba lạy, động thân nói ra: "Sư phụ, đệ tử bất hiếu, hôm nay mới tìm được người." Lữ Tuyết lắc đầu: "Chỉ sợ ngươi nhận lầm người rồi. Ta không có nhớ ngươi là đồ đệ của ta. Ta cũng chưa từng thu qua đồ đệ." Nữ tử váy trắng sững sờ ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ, người không nhận ra ta sao?" "Trước giờ ta đều không biết ngươi." Lữ Tuyết gật đầu. Nữ tử váy trắng đứng lên: "Xin hỏi đại danh của ngươi?" "Ta gọi là Liễu Tuyết. Sư phụ ngươi tên gì?" Lữ Tuyết hỏi. "Liễu Tuyết." Nữ tử váy trắng lại càng thêm hoang mang, nhìn Diệp Chi Thu, lại nhìn Lữ Tuyết, bỗng nhiên khom lưng bái thật sâu: "Thật có lỗi, ta nhận lầm người, quấy rầy hai vị rồi, tội đáng chết vạn lần." Dứt lời, nữ tử váy trắng vẫy tay một cái, đem bỏ kiếm trên mặt đất thu về, quay người phiêu phiêu mà đi. Diệp Chi Thu sững sờ mắng: "Yêu nữ chết tiệt, làm tổn thương ta một kiếm, bây giờ nói đi là đi sao?" "Các hạ chỉ là vết thương ngoài da, không đáng ngại." Nữ tử váy trắng không quay đầu lại, ngự phong mà đi, thân ảnh trong khoảnh khắc biến mất. Lý Tuyết nhìn theo thân ảnh kia biến mất, im lặng hồi lâu, đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó. Diệp Chi Thu quay đầu hỏi: "Tuyết Nhi, Vừa rồi yêu nữ kia thật lợi hại, căn bản không phải là thủ đoạn của phàm nhân. Ngươi có nhìn ra lai lịch của nàng không? Lôi Tuyết nhìn Mông Diệp Chi Thu lo lắng hỏi thăm. Miệng vết thương của ngươi thế nào? Trước tiên đừng có hỏi nhiều như vậy, nhanh đi về đi, ta giúp ngươi băng bó một chút. Diệp Chi Thu che lấy vết thương cười nói. Vị trí này hay là ta tự mình lo đi, miễn cho làm phiền ngươi. Mà lại vết thương không quá lớn, chỉ là bị bút kiếm điểm một cái đã cầm máu rồi. Thôi, về nhà rồi hãy nói. Lôi Tuyết kéo tay Diệp Chi Thu đi. Diệp Chi Thu gật đầu, quay người hồi thôn, trong lòng rất buồn bực. Vốn là hôm nay cùng yêu quái đánh trận,